Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, cửu chuyển thành không. Hạ Vũ trên người có rất nhiều đại bí, và kinh khủng thủ đoạn công kích, tà chỉ giống vậy cũng có, nếu như không ra ngoài dự liệu, cái này 9 chữ bí thuật. Chính là hắn từ Tề Thiên yêu thánh mộ bên trong lấy được. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, vận dụng đạo lực, đối mặt ba vị tà chỉ công kích, không dám khinh thường, vận dụng thực lực chân chính. 40 cái đại đạo hiện lên, hóa thành tất cả loại hình dáng, đao kiếm bay lượn, đối với cái gọi là ba cái tà chỉ cuồng oanh lạm tạc. Trực tiếp bước lui ngoài ngàn dặm. Tà chỉ môi mỏng khẽ nhúc nhích, đấu, thiên địa run run, lại một đạo thân ảnh hiện lên, quay lại tà chỉ chán nổi gân xanh lên, chợt quát, người, tất cả, liệt, trận, ở, trước, ngoặc kép, liên tiếp chợt quát, tà chỉ cái yêu nghiệt này, lại có thể đem 9 chữ bí thuật, luyện đến đại thành, rõ ràng bị Hạ Vũ bùng nổ thực lực. Đánh lui ngoài ngàn dặm kích thích, 9 bóng người, cộng thêm tà chỉ bổn tôn, tổng cộng 10 người, đối mặt 40 cái đại đạo niễn áp chi lực, rốt cuộc mở ra phản kích, đồng thời hiện ra bao vây thế. Hạ Vũ bị bao vây, Dừng Dương mở miệng, lão sao, mượn xé trời cánh dùng một chút, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ sau lưng. Hiện lên hai đội mỏng như cánh ve cánh màu đen, giống như một cái thiên sứ sa đọa, đôi cầm chấn động, chấn vỡ trăm ngàn dặm hư không, ngay lập tức bây giờ, rời đi tại chỗ, quay lại một giây kế tiếp, Hạ Vũ nắm được một cái tà chỉ cổ, đột nhiên dùng sức, ngay tức thì đem cổ vặn gãy, kế tiêu tán, Hạ Vũ hai đội, bốn chỉ cánh màu đen múa. Lạnh nhạt nói, tà chỉ, cầm ra bản lãnh thật sự đi, những thứ này, không chịu nổi một kích. Nếu ngươi đều dùng bản lãnh thật sự, ta há là dám nhường nhịn. Cửu chuyển kim thân công, một chuyển làm ngươi, tà chỉ lạnh lùng lên tiếng, quay lại nhìn về phía bên cạnh một bóng người, để cho hắn trở về, ngay tức thì dung nhập vào thân mình. Cái này thiên vũ nhược hàm phương thức công kích, tương tự biết bao, bất quá cái này cửu chuyển kim thân công, rõ ràng không giống tầm thường, chỉ là thứ nhất chuyển, tà chỉ khí chất bạo tăng, một chuyển làm người, thực lực chợt tăng gấp đôi, huân quyền hướng Hạ Vũ đánh tới, Hạ Vũ thần giác vi kiều, cảm nhận được một chút áp lực, màu đen vây cánh chấn động. Đi tới tà chỉ trước mặt, một quyền đánh ra, trực tiếp đem hắn đánh bay. Phải biết, thời khắc này tà chỉ tuyệt đối có chu diệt thánh chủ cấp yêu thú thực lực. Như cũ bị Hạ Vũ một quyền oanh bay, tà chỉ chợt quát, hai chuyển là yêu, oanh, đạo thứ hai bóng người, dung nhập vào tà chỉ trong cơ thể, một cổ yêu khí phóng lên cao. Giống như một đầu tuyệt thế đại yêu tỉnh lại, vô cùng đáng sợ, nguyên vốn cũng không tục lực lượng, giờ phút này lần nữa tăng lên gấp bội. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết như vậy không ngừng nghỉ tăng lên Hạ Vũ, nếu như tà chỉ thật đem cửu chuyển kim thân công tu luyện tới đại thành. Hoàn mỹ bày ra, thật là đủ mình uống một bầu. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Điều động 40 cái đại đạo lực, vặn cổ đi, tà chỉ giống như một cái đại yêu, tay không văng tung tóe hơn cái đại đạo, để cho Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, đạo của mình được tan vỡ, tâm thần tất nhiên bị liên lụy, bất quá xem Chí Tôn nói, và sát đạo những thứ này đại đạo, tà chỉ rất lý trí, không có đi đụng chạm, trốn còn không kịp. Dĩ nhiên không sẽ tự động đưa lên. Hạ Vũ gật đầu, tay không đi giết, quát lạnh, người cương quyền, ha ha, giết. Tà chỉ gặp Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, nhất thời biết, vận dụng toàn lực, hắn chỉ sợ Hạ Vũ không dùng tới những vũ kỹ này. Như vậy thực lực quá đáng sợ, sẽ làm hắn tuyệt vọng. Hôm nay Hạ Vũ người cương quyền vận dụng, trực tiếp 3 lần chiến lực chồng lên lên, một quyền đem Tà Chỉ đánh thành trọng thương. Tà Chỉ đổ bay, quay lại lại chợt quát, 3 chuyển là quỷ, công pháp này thật đặc biệt tà môn. Hạ Vũ chửi nhỏ một tiếng, nhìn Tà Chỉ giờ phút này khí chất đại biến, đầu tiên là người, đây cũng là yêu, cuối cùng lại là quỷ. Chơi nữa Hạ Vũ, quỷ biết hàng này sẽ biến thành cái dạng gì. Hạ Vũ không dám khinh thường, kéo dài vận dụng thực lực cường hãn, địa cương quyền 5 lần chiến lực phát động, lần nữa đem Tà Chỉ đánh lui. Cái này 2 cái siêu cấp yêu nghiệt đại chiến, ra lệnh mặt tiểu chiến thần bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này 2 người chiến đấu, chính là thánh chủ cũng không dám đi vào. Đi vào bị ảnh hưởng đến, sợ là chết không toàn thây à. Cuộc chiến đấu này nhất định phải tái nhập sử sách. Tà Chỉ đã sớm đem trên mình 17 cái đại đạo lực toàn bộ gia trì thân mình. Chứng đạo bất hủ chính là một cái đặc thù màu đen đại đạo. Lực lượng cụ thể bây giờ còn chưa bại lộ. 2 người không ngừng chém giết. Đại chiến kéo dài 1 cái tháng lâu. Tà Chỉ càng là bị bắt buộc, rất miễn cưỡng cửu truyền kim thân công. Thứ cửu truyền là cái gì? Không người nào biết, có biết cửu huyền kim thân công. Toàn bộ đều là cấm thuật, dám can đảm loạn dùng, ắt sẽ trả giá thật lớn. Vì thế, Hạ Vũ cũng không biết, thứ cửu truyền sau này, Tà Chỉ cái này không bình thường, sẽ phát sinh hạng biến hóa. Nhưng mà, Tà Chỉ trên mình bạo ngược hơi thở, đột nhiên quét 1 cái sạch, ánh mắt lạnh lùng nói, Hạ Vũ, ngươi biết thứ cửu truyền là cái gì không? Không biết. Hạ Vũ tay cầm 40 cái đại đạo, ngưng tụ 5 màu trường kiếm, trực tiếp chém tới, kiếm sóng biến dạng bầu trời mênh mông, ở ảnh hưởng đến Tà Chỉ bên người thời điểm, ngay tức thì thành không? Cửu truyền thành không, đây chính là cửu truyền kim thân công. Cuối cùng 1 truyền, cửu truyền thành công, hết thảy công kích rơi trên người. Toàn bộ thành không, nhằm vào chính là đạo thuật. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, quát lên, cửu truyền thành, không, đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên vận dụng. Tà Chỉ vừa nói, lật tay đánh tới, thiên địa chiến minh. Đáng sợ lực lượng đánh phía Hạ Vũ, làm sao Hạ Vũ trường kiếm trong tay ngay tức thì tan vỡ. 40 cái đại đạo lực lượng ngay tức thì tan tành, chính là phi tiên đạo lực lượng giờ phút này cũng không thể vận dụng. Giống như cửu chuyển thành không, sẽ đem hết thảy đạo pháp phá hết. Hạ Vũ kinh hãi hơn, quay lại suy tư nói, không nên. Nếu như thế gian cũng như công pháp này, vậy còn tu cái gì nói? Hết thảy thành không, còn nói gì thành tiên? Bát môn niêm phong thuật. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đột nhiên chợt quát, nếu không thể dùng đại đạo lực, vậy thì vận dụng huyết mạch của mình lực. Bát môn nhất mạch năng lực thiên phú, bát môn thuật phong ấn, vẫn là Hạ Vũ lá bài tẩy thủ đoạn, trấn áp thân mình. Càng là có thể phong ấn kẻ địch, hôm nay có thể hiện ra. Nhất thời, Hạ Vũ bên người bát môn lóng lánh, phong tỏa tạo thành một chút lãnh vực. Ở chỗ này, Hạ Vũ tựa như chính là nắm giữ. Hết lần này tới lần khác, Tà Chỉ giống như một cái loại khác tồn tại, vạn pháp không thể dính vào người. Nói, buông tha đi, ngươi không thể nào phong ấn ta. Không cách nào phong ấn sao? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn Tà Chỉ chậm rãi đi tới, chung quanh bát môn ở mơ hồ run run, tựa như ở sụp đổ. Cuối cùng, ở Tà Chỉ cách mình 100 mét chi diêu thời điểm, bát môn tan tành, bát môn lãnh vực, phá, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, tuyệt đối không nghĩ tới, mình bát môn lãnh vực lại có thể phá. Tà Chỉ ánh mắt rừng rưng, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một chút nóng bỏng về. Hắn muốn thắng, bởi vì Hạ Vũ một đường quật khởi, cho cùng đời áp lực thật sự là quá lớn, chưa bao giờ có lấy bại, tự thân là bất bại thần thoại. Hôm nay đến bước này, Tà Chí đột nhiên ra tay, muốn đánh bại Hạ Vũ, còn như Hạ Vũ bị công kích được, có thể chết hay không, cái này tựa như không trọng yếu. Đồng bối tranh nhau, sống chết vĩnh viễn kèm theo ở bên người, coi như chết trận cũng không ngoại lệ. Tiểu Chiến thần thầm hận nói, tiểu sư tổ phải thua, đáng chết, cái này Tà Chí ẩn núp thật là sâu. Thư sinh cũng là như vậy nói, giờ phút này, Chu Tiểu Tà những người này, lại là ánh mắt tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Thấp giọng nói, cái yêu nghiệt này vậy sẽ bại sao? Nếu là chết trận, thì tốt hơn, nhưng mà, bầu trời mênh mông bên trên, Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, phải thua sao, làm sao có thể bại? Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén, trọng đồng nghịch chuyển, màu đỏ như máu chiến giáp hiện lên, mặc tại thân thể bên ngoài, hơi thở ổn định leo, chớp mắt liền đạt tới vô hình cảnh giới. Chung quanh tất cả mọi người đều là cả kinh, Tiểu Chiến thần lại là vui vẻ nói, trọng đồng chiến giáp, đúng vậy, tiểu sư thúc còn có trọng đồng chiến giáp, làm sao sẽ bại, hữu dụng không, ta vạn pháp bất xâm. Ngươi coi như cưỡng ép tăng lên thực lực thì có ích lợi gì? Tà Chí lắc đầu, cho rằng Hạ Vũ đang làm phản kháng cuối cùng. Hạ Vũ nhưng trong mắt tinh quang lóe lên, lắc đầu nói, phản kháng, ngươi không sẽ cho rằng mình phải thắng đi. Bát môn thuật phong ấn chỉ là vừa mới bắt đầu, bát môn nhất mạch có thể không chỉ là bát môn. Hạ Vũ cười thần bí, mới vừa bát môn lãnh vực bể tan tành, bất ngờ trong huyết mạch viễn cổ trí nhớ là bát môn chi một vị trong đó tổ tiên, nói chính xác là mẫu thân cái này nhất mạch dòng tránh tổ tiên trí nhớ. Niên đại không biết qua bao lâu, hôm nay Hạ Vũ bất ngờ kích thích tiếp nhận được, Tà Chí con người mau chóng xúc, ngưng tiếng nói, có ý gì? Bát môn nhất mạch ở ma nhân thần tộc bên kia, trở thành thần tộc đứng đầu, há là như thế đơn giản. Bát môn niêm phong thuật, bát môn nghịch loạn thuật, đúng, bát môn nghịch loạn thuật, ngươi đi thử một chút. Hạ Vũ cười thần bí, xoay người trên mình khí thế bạo tăng, trên mình bát môn lần nữa hiện lên, tám cánh cửa hiện lên, ở trên bầu trời, mỗi cánh cửa ngay tức thì bạo tăng, cao đến ngàn trượng, trong chốc lát mưa gió biến sắc, chu vi vạn dặm, đại đạo quy tắc sụp đổ, thiên địa nghịch chuyển, bất thình lình, tất cả cỏ cây ngay tức thì hóa là phấn vụn, một cổ nghịch loạn lực tràn ngập trên không trung, liền là thuần túy nghịch loạn, tựa như âm dương nghịch chuyển, trật tự sụp đổ, Tà Chí cảm thụ rõ ràng nhất, huyết dịch trong cơ thể ngược dòng, đại đạo ở nghịch vỡ, thân xác tựa như ở gặp một cổ đáng sợ nghịch chuyển lực tập kích, mình muốn trấn áp, nhưng phát hiện cái này nhất tránh nhất phản lực lượng, thiếu chút nữa cầm mình thân xác sụp đổ, đây quả thực không thể nào tin nổi, có thể sự thật chính là như vậy. Tà Chí cả giận nói, đây là cái gì bí thuật, tuyệt đối không phải ngươi nghịch loạn cửu thức, căn bản không như vậy lực công kích, bát môn nghịch loạn thuật, nghịch âm dương ngũ hành, đại thành sau đó, càng có thể nghịch sống chết luân hồi, thật không biết bát môn nhất mạch tổ tiên, là đáng sợ dương nào nhân vật, lại có thể khai sáng ra cái này cùng bí thuật. Hạ Vũ than nhẹ, nói cho bí thuật lai lịch, Tà Chí cả người, giống như sét đánh, cửu chuyển kim thân công ngay tức thì bị phá. Hắn trọng thương bay rớt ra ngoài, nếu không phải Hạ Vũ nương tay, ngay tức thì liền có thể để cho hắn thân xác sụp đổ. Máu thịt chia lìa, nghịch loạn mà tán, cái này bát môn nghịch loạn thuật, làm sao xem cũng giống như là tà công à. nhưng mà quỷ dị này công pháp thủ đoạn, để cho tất cả mọi người cũng trong lòng phát rét. Rõ ràng trên bầu trời cái này thanh bào nam tử, hơn nữa đáng sợ. Hạ Vũ thu liễm hơi thở, xoay người nhìn về phía thư sinh bọn họ, cân nhắc nói, mấy người các ngươi có muốn tới hay không thử một chút? Ngươi có thể kéo xuống đi. Thư sinh liếc khinh bỉ, tức giận nói, Hoàng Thiên ở bên cạnh nói, Hoàng Phủ Sơn chủ trước đây không lâu thông báo, lại còn 100 năm thời gian, mọi người liền phải rời đi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiain-nối-tiai-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.